Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1804, đã thấy tương lai, vì sao không bái? 1. Hạo Thiên Tông. Trong đại điện, ba người vốn đang quan sát Tự Tại Phong, đột nhiên mất hết mọi khí tức. Bọn họ còn muốn xem bốn người kia định làm gì, thậm chí muốn nghe xem họ nói gì. Thế nhưng, khi bốn người đó vừa tiến lại gần nhau, đã biến mất. Ngay cả Hạo Thiên Kính được mời ra, cũng không thể nhìn thấu. Chuyện gì xảy ra vậy? Lão giả ngơ ngác. Tình huống này, bọn họ chưa từng gặp. Ngay cả Hạo Thiên Kính cũng không thể quan sát. Rốt cuộc dưới Tự Tại Phong đang xảy ra chuyện gì, có thể xác định được vị trí, nhưng không thể nhìn thấu. Không chỉ Hạo Thiên Kính mà bất kỳ thứ gì khác cũng bị ngăn cản bên ngoài. Thêm nữa, không gian kỳ lạ đó đang dần thoát khỏi cảm giác của chúng ta. Một nam tử khác nhíu mày nói. Ngay cả Thanh Vân Chân Nhân cũng cảm nhận thử. Nhưng lúc này, ông phát hiện không gian đó đã hoàn toàn biến mất. Không còn chút dấu vết nào. Qua đó xem sao. Lão giả đề nghị. Nhưng khi bọn họ vừa định tiến lại gần, bên trong đột nhiên xuất hiện một đại trận mênh mông, trực tiếp ngăn cách bọn họ ở ngoài. Ba người nhìn nhau, kinh ngạc. Từ khi nào nơi này lại có trận pháp như vậy, bọn họ không vào được Tự Tại Phong sao, chuyện này đúng là không thể tin nổi. Từ khi nào Hạo Thiên Tông lại không vào được chính địa bàn của mình, thấy hai người kia còn muốn thử tiếp, Thanh Vân Chân Nhân không đành lòng, nói, thôi đi, có những chuyện chúng ta không đủ tư cách. Nghe vậy, hai người kia nghi hoặc, ý ngươi là gì, không có gì. Chỉ là các ngươi nên nghĩ xem, những ai đã vào trong. Thanh Vân Chân Nhân đáp, ai đã vào trong? Bốn thiên tiên đã vào sao? Lão giả hỏi, ngươi không phải vừa nhắc đến tên hắn sao? Thanh Vân Chân Nhân nói. Lão giả nghe vậy, sững sờ, Giang Hạo Thiên. Ta đã xác nhận rồi, hắn không phải Giang Hạo Thiên đó. Thanh Vân Chân Nhân nhìn đối phương, không nói gì. Lão giả bị nhìn chằm chằm, mất tự tin, ta thực sự đã xác nhận rồi. Thanh Vân Chân Nhân bình thản nói, ngươi có xứng không? Lão giả sửng sốt, sắc mặt khó coi. Không phục sao? Vậy tự hỏi lại mình đi, dựa vào đâu mà ngươi có thể nhìn ra được cảnh giới của hắn? Ngươi nói đã xác nhận, vậy xác nhận bằng cách nào? Một ánh mắt của hắn cũng đủ giết ngươi, ngươi nói đã xác nhận rồi sao? Xác nhận bằng cái gì? Bằng não heo sao? Thanh Vân Chân Nhân nhìn đối phương, bình tĩnh nói, giờ đặt tay lên ngực tự hỏi đi, ngươi có xứng không? Cơ thể lão giả rung lên, mặt đỏ bừng, ngươi, bình tĩnh, bình tĩnh. Nam tử bên cạnh vội vàng an ủi, lấy hòa làm quý, đừng để người khác chê cười. Lão giả không phục, vậy làm sao ngươi chắc chắn được người này là người kia? Thanh Vân Chân Nhân không nói, trực tiếp phát ra khí tức đại đạo. Khí tức đại đạo vốn mang thương tích, nay đã khôi phục. Không chỉ vậy, còn tinh tiến hơn nhiều. Sự thay đổi đột ngột này khiến lão giả kinh hãi. Vết thương của ngươi đã lành rồi, hơn cả vậy. Thanh Vân Chân Nhân cười, ngươi biết hắn làm thế nào không? Chỉ vung tay một cái. Ngươi nghĩ mình là ai? Và hắn là ai? Ngươi có hiểu bầu trời chống đỡ đại thế, phong ấn thái cổ âm dương ma bàn, thực sự có ý nghĩa gì không? Lão già, ngươi già rồi. Lão giả tức giận gầm lên, đi chết đi. Hai người đại đạo va chạm. Nam tử thứ ba chỉ biết thở dài. Hắn cúi đầu, nhìn xuống phía dưới, im lặng không nói. Nếu người đó đã xuất hiện, thì còn quan tâm làm gì nữa? Tuy nhiên, việc bốn người kia đột nhiên gặp mặt, quả thực có chút kỳ lạ. Hy vọng cuối cùng có thể hỏi ra được câu trả lời. Giờ chỉ có thể chờ xem. Chỉ là hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Không biết từ khi nào, bầu trời đã tối sầm lại. Dưới Tự Tại Phong, Giang Hạo đứng trước mặt bốn người, nhìn vào bóng dáng mờ ảo kia. Bốn người có chút kinh ngạc nhìn Giang Hạo, không hiểu sao đối phương lại có thể nói ra những lời như vậy. Giải quyết bóng dáng này, đây là một tia hóa thân của Thừa Vận Đạo Quân. Sao có thể dễ dàng bị đánh bại chứ? Ngươi có thể đánh bại nó? Nam Phong của tiên tộc nhìn Giang Hạo, nghiêm túc hỏi, từ nhỏ ta đã có một loại thiên phú, có thể nhìn thấy tương lai. Ngay khi thấy bóng dáng đó, ta đã nhìn thấy tương lai. Đại thế mấy trăm năm, không có ai có thể xua đuổi nó, chứ đừng nói là đánh bại. Tiên đình sẽ vì nó mà sụp đổ. Giang Hạo nhìn đối phương, bỗng nhiên cười nói, ngươi có thể nhìn thấy tương lai, đúng. Nam phong của tiên tộc gật đầu mạnh, ngươi nhất định sẽ thất bại. Nghe vậy, Giang Hạo bay lên, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, đã thấy tương lai, thấy ta sao không bái, Nam Phong nhíu mày. Khi hắn định nói gì đó, Giang Hạo đã quay đầu nhìn về phía bóng dáng mờ ảo kia. Bóng dáng đó cũng nhìn Giang Hạo. Trong chớp mắt, Giang Hạo động. Sức mạnh đại đạo bùng phát. Bóng dáng kia cũng chuyển động. Đại đạo trước mặt nó sụp đổ, vạn vật dưới chân nó tan biến. Bản thân nó tồn tại, hư ảo và mờ mịt. Không nằm trong đại đạo, mà vượt trên đại đạo. Dường như mọi đòn tấn công đại đạo đều không có tác dụng gì với nó. Không thể vượt qua nó, không thể chế ngự nó. Thậm chí trật tự cũng bị bóp méo và hủy diệt trước mặt nó. Có vẻ như nó sẽ không gây ra nhiều tổn thương, nhưng muốn gây thương tích cho nó cũng gần như không thể. Có cảm giác như mọi lực đánh vào đều rơi vào hư vô. Minh Linh tiên tử nhíu mày. Nàng không thể hoàn toàn nhận biết được Giang Hạo mạnh đến mức nào, nhưng có thể cảm thấy sức mạnh đại đạo bình thường không thể gây tổn thương cho bóng dáng này. Trong khi bọn họ lắc đầu cảm thán, Giang Hạo đã đến trước mặt đối phương. Thiên đao được hắn nắm chặt trong tay. Hai người dường như không ở cùng một mặt phẳng. Một người ở ngoài, một người ở trong. Con đường đại đạo, suy cho cùng vẫn là chạm đến bản chất sau khi nhìn thấu bề ngoài. Ngươi chỉ là ẩn nấp đủ sâu mà thôi. Lời vừa dứt, đại đạo chi cơ của Giang Hạo ngưng tụ trên thiên đao, như xuyên thấu không gian vô tận, vượt qua vô số đại đạo. Cuối cùng, một đao chém xuống. Ầm, phập, một đao chém đầu. Bóng dáng vốn không có thực chất, trực tiếp bị chém đứt đầu. Ngay khi đầu bị chém đứt, mọi thứ xung quanh đột ngột dừng lại. Sụp đổ ngừng lại, hủy diệt đông cứng. Ngay sau đó, bóng dáng bắt đầu tan rã, đại đạo bốc hơi theo đó khôi phục. Bóng dáng đang dần dần tan biến, muốn hòa vào hư không. Tuy nhiên, Giang Hạo không dừng lại, tử khí bắt đầu bao phủ. Chưởng trung càn khôn. Trước tiên phong ấn đã. Ít nhất có thể thu được một số thông tin. Đợi tử khí tan đi, trong tay Giang Hạo đã có thêm một viên ngọc. Lúc này, hắn nhìn về phía Minh Linh tiên tử và ba người kia. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên nam nhân phong, xem ra tương lai ngươi thấy không phải là tương lai. Nếu thấy tương lai, nhất định phải bái ta. Nam Phong cảm thấy đạo tâm vỡ nát. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Cả người suy sụp. Hắn nhìn Giang Hạo với vẻ không tin nổi. Rốt cuộc ngươi là ai, không chỉ có hắn, ba người còn lại cũng muốn biết. Thực lực của người này không bình thường. Bóng dáng kia không nên bại. Nhưng nó đã bại. Hơn nữa, trong chớp mắt, bại dưới tay người này. Một đao đã chém giết nó. Chẳng lẽ bọn họ đã hiểu sai gì đó về Thừa Vận Đạo Quân, ta là ai? Giang Hạo lắc đầu, trước tiên hãy nói xem Thừa Vận Đạo Quân là ai. Làm sao các ngươi trở thành đồng tử dưới trướng của hắn? Đừng lo lắng, ở đây hắn không thể cảm nhận được. Tất nhiên, để an toàn, bốn người các ngươi phải tách ra. Nói rồi, Giang Hạo trực tiếp tách bốn người ra, dùng tử khí ngăn cách. Như vậy sẽ không có vấn đề gì. Sau khi ngăn cách bốn người, Giang Hạo mới trở lại bên Hồng Vũ Diệp. Vẻ mặt có chút nghiêm trọng, tiền bối, không ổn lắm. Sao vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vừa rồi nàng đã cảm nhận được bóng dáng kia, có lẽ nàng có thể ngăn cản một hai, nhưng không thể một đao chém giết. Bóng dáng kia không bình thường, dù chỉ là hư ảnh, ta cũng không thể hoàn toàn chém giết. Giang Hạo lấy thiên đao ra, nghiêm túc nói, lúc ta xuất đao, đã dùng đến đại đạo chi cơ, nếu không phải trước đó đã tăng cường một lần. Thực sự không thể gây thương tích cho đối phương. Thừa Vận Đạo Quân có chút mạnh quá mức, không ổn rồi, lần này tiên đình thành lập xong, chúng ta phải quay lại tiếp tục ẩn nấp. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, ẩn nấp thì không sao nữa, ẩn nấp thì chỉ còn tranh đấu trong đại thế bình thường, để Thừa Vận Đạo Quân tranh đoạt cùng mọi người trong đại thế. Chỉ cần hắn không chú ý đến chúng ta, thì sẽ có đủ thời gian. Giang Hạo nói. Xem ra việc điều tra cũng phải dừng lại, Thiên Âm Tông thực sự khá nguy hiểm, mấy lần đều liên quan đến Thừa Vận Đạo Quân. Hồng Vũ Diệp nghiêm túc nói, chuyện này kết thúc, quay về Trồng Linh Dược thôi. đại thế mấy ngàn năm, không vội ra ngoài. Giang Hạo thực sự cảm thấy nguy hiểm. Trước đây gặp địch, hầu như hắn đều có thể một đao chém gục. Nhưng lần này gặp phải Thừa Vận đạo quân, dường như có chút khó đối phó. Cái tâm ngạo mạn vừa mới bùng lên, lại nguội lạnh trở lại. Quả nhiên, những người như Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng, cuối cùng vẫn lạc, suy cho cùng là có nguyên nhân. Có phải do Thừa Vận đạo quân hay không thì chưa biết. Nhưng chắc chắn là đã gặp phải thứ gì đó. Và khi tu vi của mình ngày càng cao, dấn thân vào đời càng sâu, thì rất dễ phát hiện ra những thứ đó. Càng hiểu biết, càng giải mã được nhiều, đối phương xuất hiện cũng càng thường xuyên. Dù sao mình muốn can thiệp, thì nhất định sẽ có biến hóa. Biến hóa dẫn đến biến hóa mới. Cục diện sẽ trở nên khó kiểm soát. Nếu tiếp tục như vậy, không chừng sẽ đi vào vết xe đổ của Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng. Vẫn là quá yếu. Hiện tại, mình còn không bằng Nại Hà Thiên bọn họ. Mạo hiểm tiến lên không biết sẽ gặp phải gì. Sau đó, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đến chỗ Minh Linh tiên tử. Nàng ngạc nhiên nhìn Giang Hạo hỏi, ngươi nói thật sao? Thừa Vận đạo quân không thể nhìn trộm được nơi này, tạm thời là không thể, nếu hắn có thủ đoạn khác, có lẽ sẽ có cơ hội. Nhưng nếu hắn nhìn trộm được, ta nhất định sẽ biết. Giang Hạo trả lời. Trước tiên hãy nói xem ngươi là ai? Minh Linh tiên tử hỏi. Giang Hạo trả lời thật, Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên. Minh Linh tiên tử suy nghĩ một lúc rồi nói, sư huynh ẩn giấu trong truyền thuyết của Sở Xuyên, Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp cũng khá ngạc nhiên. Giang Hạo Thiên này, nổi tiếng như vậy sao? Giang Hạo lắc đầu, không phải. Vậy ngươi là Giang Hạo Thiên nào? Minh Linh tiên tử hỏi. Giang Hạo im lặng. Có chút danh hiệu tự mình nói ra, lại không đủ chân thực. Hơn nữa người khác cũng không cảm nhận được chấn động. Cách xuất hiện không đúng, nói thêm lời lợi hại gì đó, lại thành ra cố ý, chỉ là hắn không hiểu, thiên tiên viên mãn, vì sao chưa từng nghe nói đến Giang Hạo Thiên, ngươi cứ coi như lần đầu tiên nghe thấy cái tên này đi. Giang Hạo bình tĩnh nói, hiện tại chưa nghe, sau này sẽ nghe. Minh Linh tiên tử gật đầu, không hỏi thêm, mà nói, ta đã mơ gặp Thừa Vận đạo quân, hắn truyền đạo pháp cho ta cảm nhận được vô thượng đại đạo. Đặc biệt là sự biến chuyển của năm tháng, ta thấy vạn vật tiêu tan, đại đạo bốc hơi, hắn vẫn tồn tại. Nhưng rốt cuộc hắn là gì, ta không thể biết được. Có thể chắc chắn là, hắn dường như tồn tại trong bóng tối, mờ mịt không rõ. Có phải là người hay không cũng khó nói. Ta đã đặc biệt tra cứu, nơi này không có bất kỳ ghi chép nào về hắn. Nhưng ta biết hắn có rất nhiều đồng tử, ta chỉ là một trong những người bình thường hơn cả. Từ cổ chí kim, rất nhiều người là đồng tử dưới trướng hắn. Ta chỉ biết hắn dường như đang muốn làm gì đó. Cụ thể là làm gì thì không biết. Hơn nữa, những thứ thuộc về hắn luôn rơi rất nhân gian, có đủ các mục đích khác nhau. Gần đây ta nhận được nhiệm vụ là ngăn cản tiên đình thành lập. Ta cũng không thể tùy tiện nhắc đến hắn, một khi nhắc đến có thể dẫn đến ánh mắt chú ý, thậm chí vạn kiếp bất phục. Ta từng nhắc đến với một người, sau đó hắn biến mất. Giang Hạo nghe vậy có chút kinh ngạc. Biến mất rồi, vậy nhiều người ở Thiên Âm Tông nghe thấy, chẳng phải rất nguy hiểm sao, hay là vô pháp vô thiên tháp thực sự có thể mang lại đủ sự ngăn cách, tóm lại sau này không thể để bọn họ tùy ý truy tra nữa. Ngươi còn biết gì nữa không? Giang Hạo hỏi. Thừa Vận đạo quân rất quan tâm đến việc tiên đình thành lập, nên hắn chắc chắn không chỉ giao phó cho chúng ta. Những người khác cũng sẽ được giao phó. Đến lúc đó nhất định sẽ có tình huống khác xuất hiện. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng chỉ cần để tiên đình thành lập, nhất định sẽ ngăn cản được một số kế hoạch của hắn. Hơn nữa, ta cũng không biết hắn là tốt hay xấu. Là vì lợi ích cá nhân, hay vì thiên địa vạn vật. Minh Linh tiên tử nghiêm túc nói. Sau đó nàng lại nói, còn về cụ thể, đừng nói ta, những đồng tử khác cũng không biết. Với cảnh giới của chúng ta, biết được vẫn là quá ít. Nhưng ta nghĩ chắc chắn có người biết, trong mơ ta luôn thấy một số bóng dáng xuất hiện. Khi chúng xuất hiện, giấc mơ sẽ mờ đi ba phần. Màu trắng, ta cũng không biết là gì. Giang Hạo cảm thấy kỳ lạ. Sau đó hỏi ba người còn lại. Ít nhiều cũng có kết quả như vậy. Nói cách khác, đồng tử bình thường, biết được thực ra rất hạn chế. Tuy nhiên từ đối phương, cũng có thể đại khái biết được. Tấm bia đá mật ngữ có thể thực sự đến từ Thừa Vận Đạo Quân. Đối phương rốt cuộc là gì, và vì cái gì, đều là bí ẩn. Nhưng dù sao đi nữa, không đánh lại được quả thực khiến người ta có chút hoảng sợ. Giang Hạo bắt Nam Phong của tiên tộc, sau đó trọng thương Ngao Trân của long tộc. Cuối cùng giải bỏ hạn chế. Trong nháy mắt, cảm nhận được một ánh mắt dò xét. Từ trên cao nhìn xuống, tất nhiên, không thể cảm nhận được hắn. Hơn nữa Giang Hạo ném long tuyền linh thủy vừa lấy được cho Ngao Trân. Đối phương ngơ ngác, nhưng không phát hiện thấy con rồng nào khác. Những con rồng khác cứ ở lại trông coi đi. Giang Hạo nói một câu. Đối phương im lặng một lúc, cuối cùng cung kính hành lễ. Sau đó nhanh chóng rời đi. Dường như đã liên quan đến chuyện gì đó đáng sợ. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Đúng vậy, thực sự phải đi tìm Nại Hà Thiên rồi. Giang Hạo cảm thán, nhưng lại cảm thấy không thể hỏi nhiều. Hơn nữa bóng dáng màu trắng khiến hắn nghĩ đến tầm đạo giả. Có lẽ có thể thử tìm kiếm tầm đạo giả có ý thức. Nhưng đó là việc thứ yếu. Tiên đình thành lập có thể gặp rắc rối, thủ đoạn của Thừa Vận Đạo Quân lần này, tiên tộc chắc chắn không chịu nổi. Giang Hạo cảm thán. Rì phía đông công chúa Văn Tuyết nhìn quanh có chút lo lắng nói, Hoàng tỷ, đây là phía đông. Hoàng tộc Nam Bộ chúng ta mạo muội tiến vào Đông Bộ, có phải không thỏa đáng cho lắm? Ta cứ cảm thấy có nguy hiểm. Nghe nói Đông Bộ là nơi ở của Tiên Tông, nơi này cường giả vô số. Chúng ta đến đây chẳng khác nào người phàm tiến vào thế giới tu tiên. Không an toàn. Văn Tuyết muội muội, ta cũng sợ, nếu không sao lại dẫn theo ngươi. Người đông mới thêm can đảm. Bích Trúc nghiêm túc nói, mang thân thiếu nữ 18 tuổi, đối mặt với một thế lực khổng lồ như tiên đình, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, việc tiên đình thành lập rốt cuộc là sao, vẫn phải đến xem. Nếu không, ta sợ đến lúc chết cũng không biết tại sao. Nhưng hoàng tỷ hiếu kỳ, gọi ta làm gì? Sợ hãi cũng nên gọi các ca ca của hoàng tỷ. Ta rất yếu, thiên phú cũng bình thường, không có kiến thức gì. Công chúa Văn Tuyết có chút khó chịu nói. Chính vì biết ngươi ít kiến thức, nên không dẫn ngươi ra ngoài mở mang tầm mắt. Đông Bộ, trước giờ ngươi chưa từng đến phải không? Thấy chưa? Bích Trúc nghiêm mặt nói. Văn Tuyết, nàng lớn đến từng này tuổi chưa từng rời khỏi hoàng thành, nói gì đến rời Nam Bộ. Thật lòng mà nói, nàng rất thiếu cảm giác an toàn. Đặc biệt là những người bên ngoài có tu vi mạnh mẽ đến mức khó tin. Thực lực của bọn họ trở nên yếu ớt, đặc biệt là nàng, trên con đường tu luyện, thật sự không có thành tựu gì. Công chúa Văn Tuyết đừng lo, công chúa Bích Trúc thường xuyên ra ngoài, nơi nàng đến chưa bao giờ an toàn, nên không cần vội. Đến lúc cần gấp hãy lo cũng chưa muộn. Kiều Di thiện ý nhắc nhở. Công chúa Văn Tuyết ngơ ngác. Kiều Di, người thật sự đang an ủi ta sao, ta đang nghĩ nên đến đâu trước. Bích Trúc nhìn về Đông Bộ có chút bối rối. Nên đi thử vận may trước. Kiều Di nhắc nhở. Nghe vậy, Bích Trúc nắm tay Văn Tuyết, cười nói, Kiều Di nói đúng, Văn Tuyết muội muội, chúng ta đi chợ trước. Văn Tuyết sửng sốt, vì sao lại đi thử vận may trước, nói đến, hoàng tỷ thiên tài của hoàng tộc, cũng chưa từng đến Đông Bộ phải không? Văn Tuyết cảm thán nói. Bích Trúc cười đáp, sau này ngươi sẽ biết, người đứng trước mặt ngươi mới là thiên tài thật sự của hoàng tộc. Hoàng tỷ, ngươi sắp hết tuổi thọ rồi. Công chúa Văn Tuyết thiện ý nhắc nhở. Ngươi nói bậy gì đó, ta mới 18 tuổi, ta có 1.000 năm tuổi thọ, còn đến 982 năm nữa ta mới hết hạn. Bích Trúc nghiêm trang nói. Ngươi đến Đông Bộ rồi. Đột nhiên trong đầu Bích Trúc vang lên một giọng nói. Tiền bối, ngươi tỉnh rồi. Bích Trúc lập tức hỏi. Ừ, nếu tiên đình thật sự muốn thành lập, thì ngươi nên tìm một chỗ tốt. Tiên đình thành lập sẽ có trật tự mới. Đứng đúng chỗ có thể có cơ duyên không nhỏ. Tuy nhiên, nắm bắt cơ duyên cũng đồng nghĩa với việc trở thành một phần của trật tự tiên đình, tức là gián tiếp giúp đỡ tiên đình mở rộng trật tự bao phủ thiên địa. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, còn người các ngươi muốn thúc đẩy hay ngăn cản là tùy ở các ngươi. Dù sao đây cũng là tiên tộc tiên đình. Thanh danh của tiên tộc không tốt, đặc biệt là đối với nhân tộc. Có thể nói hai bên như nước với lửa. Nếu muốn thúc đẩy, ta nên đi đâu? Bích Trúc tò mò hỏi. Ngươi vốn là nam nhân bộ, lại là hoàng tộc Nam Bộ. Hãy đứng ở chính phía nam của tiên đình, lấy tinh đấu làm dẫn, vị trí cụ thể thì ngươi phải hỏi Minh Nguyệt Tông. Tiền bối cảm thấy tiên đình có khả năng thành lập thành công lớn không? Bích Trúc khá tò mò. Hỏi ta. Ngươi không bằng đi hỏi Giang Hạo Thiên. Hắn nói được là được, hắn nói không được chắc là không được. Cố Trường Sinh nói. Nhưng không phải tiền bối nói hắn đã phế rồi sao? Bích Trúc có chút tò mò. Ta suy nghĩ rất lâu, rút ra được một kết luận. Cố Trường Sinh thở dài. Là gì, ta là ai, Cố Trường Sinh, tiền bối viễn cổ, cường giả Đại La. Ta thăng lên Đại La bằng cách nào, tích lũy vô tận tuế nguyệt, cộng thêm mượn thời cơ Đại Thế Thiên mở ra. Ai mở ra bầu trời Đại Thế, Giang Hạo Thiên. Vậy hắn, một cường giả tùy ý có thể mở ra Đại Thế Thiên, ta có thể dùng những gì ta biết để đánh giá hắn sao, nghe vậy, Bích Trúc sững sờ, sau đó kinh hô. Ý của tiền bối là Giang Hạo Thiên có thể chưa phế, hoặc là hắn có thể khôi phục, ừ, ta cũng chỉ đoán vậy. Dù sao hắn không nên bị đánh giá bằng nhận thức thông thường. Hắn chính là người đã mở ra Đại Thế Thiên. Đại thế mấy trăm năm, chỉ riêng chuyện này đã không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Cố Trường Sinh thở dài, vậy nên tình trạng của hắn rốt cuộc là gì, nên xem như một bí ẩn. Bích Trúc im lặng hồi lâu, nói, tiền bối, khi nào ngươi trở về? Cố Trường Sinh, tiền bối, mệt rồi, ngủ đây. Bích Trúc, lần đại thế này nhìn kiểu gì cũng không bình thường, không có đại tiền bối trở về, cứ cảm thấy không đủ an toàn, không có người cao hơn đỡ đầu. Một nơi khác ở ranh giới đông bộ trên pháp bảo phi hành, Tiểu Ung hướng lên trời sủa vài tiếng, thỉnh thoảng lại nằm xuống rồi đứng lên. Sư phụ, Tiểu Ung hình như cứ sủa mãi. Chu Thiền nhìn Tiểu Ung nói, nó như đang tức giận. Thật sao? Bạch Chỉ nhìn Tiểu Ung im lặng không nói. Nàng không hiểu, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không thể ngăn cản đối phương. Phải biết rằng đây là con chó mà trưởng giáo bảo nàng mang theo. Đến giờ nàng vẫn chưa phát hiện ra đối phương có điểm kỳ lạ gì. Tuy nhiên, rời khỏi Nam Bộ, đối phương bắt đầu sủa, thỉnh thoảng lại sủa vài tiếng, nhưng nàng đã đặc biệt cảm nhận xung quanh, không có vấn đề gì, nên chỉ có thể coi như đối phương buồn chán. Lần này ra ngoài, nàng không mang theo đệ tử bình thường, đều là các trưởng lão, Chu Thiền là người nàng đặc biệt mang theo, có thể cảm nhận được ác ý của người ngoài. Lần này không như những lần trước, cần phải cẩn thận. Tiên tộc thành lập tiên đình, Thiên Âm Tông có thể nhận được một số lợi ích là một chuyện, nhưng chủ yếu là việc như thế này, Thiên Âm Tông cần phải đến, ít nhất là để biết rõ. Ngoài ra, cũng phải làm rõ thái độ của tiên tộc và tiên tông, nếu không đến khi bị đánh đến Thiên Âm Tông mới phản ứng thì quá muộn. Nếu cần thiết phải đứng về phe nào, thì cũng phải tạm thời lựa chọn. Tuy nhiên, không thể thật sự đứng về phe nào, nếu thật sự đứng về phe nào, thì cần trưởng giáo gật đầu. Nàng có thể làm, chỉ là chuẩn bị đối sách tạm thời. Hiện tại nàng dự định đến Minh Nguyệt Tông trước. Đối với nhiều người, là đến Hạo Thiên Tông trước, lấy đối phương làm đầu. Nhưng Thiên Âm Tông và Hạo Thiên Tông không có giao tình gì, ngược lại có đủ giao tình với Minh Nguyệt Tông. Đến Minh Nguyệt Tông, sau đó đến Hạo Thiên Tông hoặc đến tiên tộc, sẽ an toàn hơn nhiều. Tự Tại Phong tất cả đã biến mất, lão giả và Diệp Thương Chân Nhân cũng đã đánh nhau một trận. Trên mặt hai người đều có chút đỏ ửng, không ai chiếm được ưu thế tuyệt đối. Kết thúc nhanh vậy sao? Lão giả có chút ngạc nhiên. Ừ, người ít lại. Một nam tử vẫn luôn nhàn rỗi lên tiếng, vị thiên tiên của Long tộc kia bị trọng thương, mang theo chân Long Linh Tuyền chạy trốn. Vị thiên tiên của tiên tộc thì mất tích. Thiên tiên của Chuyển Luân Thần Tông thì không sao, ngoài ra Minh Linh tiên tử cũng không sao. Những Long tộc khác đều ngất xỉu, đây là để lại cho chúng ta, chắc là vậy, để lại một số Chuyển Luân Thần Tông cũng bắt lại. Những thứ khác thuận theo tự nhiên. Ngoài ra, gọi Minh Linh tiên tử đến. Còn về Giang Hạo Thiên, hắn không nhắc đến. Đối phương đã âm thầm đến, thì không cần quản. Không chọc nổi. Hạo Thiên Tông không xứng. Một tiên tông trước mặt đối phương tính là gì? Người ta một tay khai thiên, một tay phong thái cổ âm dương ma bàn. Hạo Thiên Tông nhiều tay như vậy có được không? Chặt hết cũng không được. Vậy nên, không so đo nữa. Bọn họ muốn làm gì thì làm, Hạo Thiên Tông không quản được. Rất nhanh, Minh Linh tiên tử đã đến. Ra mắt ba vị trưởng lão. Minh Linh tiên tử cung kính hành lễ. Nói đi, các ngươi làm gì ở trong đó? Lão giả hỏi. Không làm gì. Minh Linh tiên tử lắc đầu. Chúng ta đã biết rồi. Lão giả lạnh giọng nói. Biết rồi còn hỏi ta. Minh Linh tiên tử hỏi lại. Thái độ của ngươi là gì, muốn chết phải không? Lửa giận của lão giả bùng lên. Trước đó bị Diệp Thương một câu, không xứng, làm cho tức giận không chịu nổi, trong lòng đã sớm phẫn nộ, nhưng đối phương lại nói thật, càng làm cho lão tức giận hơn. Minh Linh tiên tử lại dám thờ ơ như vậy, không coi lão ra gì. Ta có thái độ tốt mà. Hơn nữa, không chỉ mình ta vào trong, các ngươi có thể hỏi những người khác, xem có hỏi được gì không. Họ có thể thật sự nói đấy. Ta chắc chắn là không có gì xảy ra, các ngươi hỏi thế nào cũng là câu trả lời này. Không được thì các ngươi giết ta đi. Ngươi thật sự nghĩ ta không có cách nào với ngươi sao? Lão giả lạnh giọng hỏi. Vẫn có cách. Minh Linh tiên tử nghiêm túc nói, ta nghe nói Minh Nguyệt Tông cũng có người không thể thẩm vấn được, nhưng sau khi họ hợp tác với Thiên Âm Tông ở Nam Bộ, thì có thể thẩm vấn ra. Thiên Âm Tông này là ma môn, thủ đoạn vô cùng nhiều. Vậy nên các ngươi có thể đưa ta vào đó, có khi lại thẩm vấn được gì? Vừa hay, cho ta xem thử bọn họ thẩm vấn có lợi hại như thế nào. Ba người, một thời gian, bọn họ cảm thấy Minh Linh tiên tử không bình thường. Đây là đã trở thành người của Tự Tại Phong rồi sao? Đã tu Tự Tại Pháp rồi. Tuy nhiên, đối phương đã nói như vậy, thì cứ làm theo đi. Liên lạc với Thiên Âm Tông. Lão giả nói. Không liên lạc được, không có người quen. Diệp Thương chân nhân nói. Vậy thì liên lạc với Minh Nguyệt Tông, nhờ họ làm cầu nối. Cái này thì được. Sau đó, lão giả hỏi Minh Linh tiên tử. Ngươi thấy sao về việc tiên tộc thành lập tiên đình, ta thấy sao được? Minh Linh tiên tử đảo mắt nói, ta muốn tìm một đạo lữ cùng đi xem. Ba người, cút về đi, đợi liên lạc xong với Thiên Âm Tông, sẽ đưa ngươi đến đó, trong thời gian này không được ra ngoài. Lão giả quát. Minh Linh tiên tử nói, vâng. Đúng rồi, tài nguyên của ta còn phát không? Không phát, cút. Lão giả quát. Ngươi như vậy sao ta phối hợp được? Giết ta đi cho rồi. Minh Linh tiên tử nói rồi nhanh chóng lùi lại. Nàng thấy lão giả muốn ra tay, nàng chắc chắn không phải đối thủ. Đợi người rời đi, bọn họ lại thẩm vấn thiên tiên của Chuyển Luân Thần Tông. Đối phương nói một số điều, nhưng không nói hết. Tóm lại chỉ biết bốn người bọn họ đều làm việc cho một người, hơn nữa có liên quan đến tiên đình, nhưng nội dung cụ thể thì không biết. Ngoài ra, bọn họ cũng chưa từng nói về việc này với người khác. Diệp Thương chân nhân hỏi nếu nói ra sẽ như thế nào. Đối phương cười khổ lắc đầu, nói không biết. Sau đó ba người hỏi hắn có muốn đến Thiên Âm Tông thẩm vấn không. Đối phương do dự một lúc, cuối cùng gật đầu. Việc đã đến nước này, hắn không còn lựa chọn nào khác. Vậy thì đi bước nào hay bước đó. Đưa người đi, ba người im lặng không nói. Lạ thật. Lão giả nhìn hai người kia nói, có nên đi gặp Giang Hạo Thiên không? Có thể thử đến bái phỏng, tất nhiên là gửi thiệp trước, nếu đối phương không đồng ý thì thôi. Vị trưởng lão thứ ba nói. Đại trưởng lão gật đầu, vậy thì gửi thiệp trước, ai đi gửi, nói rồi hai người nhìn Diệp Thương chân nhân. Diệp Thương chân nhân, Giang Hạo trở về nơi ở có chút cảm khái hỏi, sư tỷ, trước đây người có gặp chuyện tương tự bao giờ chưa? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, chưa từng. Khi Nại Hà Thiên còn tại, ta đã ngủ say từ lâu. Có thể hắn đã phát hiện ra từ sớm và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nại Hà Thiên có phải vì thừa vận đạo quân mà lựa chọn thành lập tiên đình không? Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, sư tỷ còn nhớ Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn không? Nó dường như là một thần vật, hơn nữa tác dụng là để răng đe. Là răng đe những tồn tại chưa biết khác, hay răng đe một tồn tại mạnh mẽ nào đó? Nếu ta quay ba vòng, thừa vận đạo quân có chết không? Đại đạo và thiên địa đều sẽ bị mài mòn. Thừa vận đạo quân có thể không chết sao? Giang Hạo cũng không tin. Vậy nếu thừa vận đạo quân không thoát được Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, thì Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn rốt cuộc dùng để răng đe cái gì? Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lúc rồi nói, câu trả lời này chỉ có mạnh lên càng nhiều, mới có thể càng đến gần. Ngoài ra, có lẽ Uyên Hải và Thi Hải đều tồn tại một số đáp án. Chỉ là xem ngươi có đi hay không? Giang Hạo thở dài một tiếng nói, vẫn chưa đủ mạnh, nên mạnh lên thêm chút nữa. Đợi đủ mạnh rồi hãy đi tiếp xúc. Có những thứ chỉ cần chúng ta không tiếp xúc, thì thực ra cũng có thể yên ổn ở đó. Tiếp xúc rồi, nguy hiểm cũng sẽ đến. Nói rồi Giang Hạo đột nhiên hỏi, tiền bối nghĩ còn cường giả nào có thể là đồng tử dưới trướng Thừa Vận Đạo Quân không? Trong số đó có Đại La không? Nếu Thừa Vận Đạo Quân có thể ép buộc Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng, thì có đồng tử Đại La cũng không phải là không có khả năng. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo thở dài, quyết định không quan tâm nữa. Nghĩ nhiều lại càng không có đáp án. Chuyện này, chỉ cần đợi mình đủ mạnh, thì có thể đến các nơi để nhận được câu trả lời tương ứng. Giai đoạn hiện tại vẫn nên chờ Tiên Đình thành lập. Lần này Tiên Đình thành lập, hắn phải đi xem, nhất định phải đảm bảo Tiên Đình thành lập thành công. Người khác có thể không làm được, nhưng hắn có thể. Bản thân hắn có Đại La Thiên, còn có tư cách giao thủ với Thừa Vận Đạo Quân. Còn về việc sẽ giao thủ dưới hình thức nào, thì chưa biết được. Đông Cực Thiên nếu tỉnh lại, cũng có tư cách giao thủ, nhưng đại thế mấy trăm năm, hắn không thể tỉnh lại. Ở trong viện vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Giang Hạo đã phát hiện có người đến. Là Diệp Thương Chân Nhân. Tiền bối. Nói rồi đưa lên một phong thư, đại trưởng lão muốn bái phỏng tiền bối. Giang Hạo nhìn phong thư, thấy viết rất cẩn thận. Do dự một chút, rồi từ chối. Đối phương cũng không nói gì thêm, trực tiếp rời đi. Hồng Vũ Diệp hỏi, không gặp sao, không gặp. Giang Hạo lắc đầu, nhẹ giọng nói, không cần thiết. Vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt, Tiên Đình thành lập chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Phải chuẩn bị thật tốt. Tiên Đình thành lập, ắt hẳn sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Mặc dù Giang Hạo nói phải chuẩn bị, nhưng chính hắn cũng không biết nên chuẩn bị những gì. Chuyện về Thừa Vận Đạo Quân, hắn cũng chỉ hiểu lơ mơ. Với trí tuệ của mình, hắn không khỏi cảm thấy bất lực. Đành phải tìm cách thông báo sự tình cho những người trong buổi tụ hội, để họ bận tâm thay mình. Có lẽ, nhiều biện pháp sẽ xuất hiện. Dù sao, bản thân hắn cũng không am hiểu. Vấn đề quan trọng nảy sinh, đó là Thừa Vận Đạo Quân có phát giác được tin tức trong buổi tụ hội hay không, Giang Hạo trầm mặc hồi lâu, vẫn không có kết luận. Đừng nói là hắn, đương thời có ai biết được đáp án chăng, có lẽ, nên quay về hỏi thử vị kia trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Theo lý, tấm bản mật ngữ này là do đối phương phát ra, hẳn phải hiểu đôi chút. Tất nhiên, nếu có người đang dò xét mình, dùng pháp bảo này cơ bản sẽ phát hiện được. Nhưng lo ngại chính là, bảo vật này không bình thường. Rốt cuộc, nó không phải của mình. Giang Hạo im lặng hồi lâu. Nếu có thể biến bảo vật thành của mình, liệu có giải quyết được nỗi lo này? Hắn trình bày ý tưởng với Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ rồi đáp, tìm Nại Hà Thiên. Chẳng phải tìm không thấy sao? Giang Hạo hỏi. Trước đây không phải việc quan trọng, giờ chuyện này cấp bách, có thể tìm được. Hồng Vũ Diệp ung dung uống trà. Giang Hạo ngẫm nghĩ, Hạo Thiên Tông nếu không có việc gì, có thể ra ngoài tìm, chắc là ở phía đông. Hắn cân nhắc. Hiện tại đã gặp đồng tử, hỏi cũng hỏi rồi, nhận được cũng nhận được rồi. Chỉ còn thiếu việc truyền tin ra ngoài. Không thể hỏi trực tiếp trong bản mật ngữ, nhưng có thể gửi tin cho họ. Hạo Thiên Tông không có những người đó, nhưng Minh Nguyệt Tông thì có. Tuy nhiên, Giang Hạo không chắc sau khi họ biết về Thừa Vận Đạo Quân, sẽ xảy ra chuyện gì. Tốt hơn hết là ám chỉ, đổi Thừa Vận Đạo Quân thành một tồn tại nào đó trong truyền thuyết. Quả thật không còn việc gì quan trọng. Giang Hạo đáp. Ân tình đã trả, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiên Đình thành lập cũng chỉ hơn một năm nữa. Ra ngoài dạo chơi, rồi đến tiên tộc, thời gian vừa đủ. Ngày mai lên đường. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ, chúng ta là đệ tử Tự Tại Phong, đệ tử Tự Tại Phong rời đi trong lặng lẽ, sao được? Người khác phản bội sư môn thế nào, lừa linh thạch? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngày mai ta cũng đi lừa họ, rồi phản bội sư môn. Giang Hạo cười. Ngày hôm sau, Giang Hạo rời tông với vẻ mặt âu sầu. Thất bại rồi, người Tự Tại Phong quá khó lừa. Nguyên nhân họ lừa đệ tử mới, chính là vì Tự Tại Phong không còn ai để lừa. Chỉ còn đệ tử mới để giải khuây. Nhưng còn lâu mới đến kỳ tông môn chiêu sinh. Biết lừa ai đây, cuối cùng, từ khi gia nhập Hạo Thiên Tông đến lúc phản bội, Giang Hạo mất hơn 10.000 linh thạch. Xem như mua một bài học. Hồng Vũ Diệp cười. không biết có cơ hội báo thù không? Giang Hạo thở dài. Lần đầu ngươi bán thấp, không phải họ lừa. Lần này mới là bị lừa. Hồng Vũ Diệp bình thản. Nghe vậy, Giang Hạo càng khó chịu. Với lợi thế người khác khó bì kịp, hắn lại thất bại trong buôn bán. Chi bằng chăm chỉ bán phù. Đi hướng nào? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp chỉ về phía trước. Giang Hạo tiến lên, không quá vội vã, mà di chuyển với tốc độ bình thường. Hơn một tháng sau, giữa tháng 3, Hồng Vũ Diệp dừng trước một ngọn núi, đứng bên bờ hồ. Giữa hồ có một đóa sen. Tìm thấy rồi, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cảm nhận, quả thật có một luồng khí tức đặc biệt. Nếu không đến gần, khó mà phát giác. Hắn tiến đến trước đóa sen. Lập tức, một đóa sen khác nổi lên, dưới chân Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp vẫn đứng bên ngoài. Giang Hạo tò mò, vì sao lần nào cũng chỉ có một đóa sen, vì nàng không có. Bóng dáng Nại Hà Thiên hiện lên trong đóa sen trung tâm, nhìn Giang Hạo, có người trông như không nói gì, nhưng lại ngấm ngầm phản bội. Người như vậy, cần tiếp đón sao? Tưởng im lặng là xong ư? Phẩm hạnh gì chứ? Sống lâu quá rồi. Giang Hạo im lặng, cảm thấy đối phương có ý sâu xa, nhưng không hiểu là gì. Hồng Vũ Diệp không đổi sắc, nhưng dưới chân hồ bắt đầu đóng băng. Tuy nhiên, băng nhanh chóng bị nước làm tan. Ngươi biết không? Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo, có người sống lâu chẳng ít gì. Dù tuổi lớn hơn ta, nhưng tiến bộ quá ít. Biết vì sao không tiến bộ không? Vì không thích nói chuyện. Đạo lữ của ngươi có thích nói chuyện không? Cũng không lắm. Giang Hạo đáp. Vậy ngươi nên trò chuyện với nàng nhiều hơn, kẻo sinh tâm bệnh. Nhìn nàng xem, tổn thương không nhẹ. Mà chẳng có thuốc chữa. Nại Hà Thiên nói. Giang Hạo cảm thấy Nại Hà Thiên đang nói về khuyết điểm của Hồng Vũ Diệp. Tiền bối nói phải. Hắn thực sự tò mò về quan hệ của hai người họ. Ta kể cho ngươi nghe, khi nàng sinh ra, trời đất dị tượng. Lúc đó, nàng đã khóc que que. Ngươi biết vì sao đặt tên nàng là Hồng Vũ Diệp không? Ngày ấy, trời màu đỏ nhưng mưa rất lớn. Khi ta bế nàng, có cảm giác như lá úa trôi dạt trong biển máu. Ban đầu muốn gọi là Huyết Hồng Hải, nhưng mẹ nàng không đồng ý, sau nghĩ gọi là Diệp Hồng Vũ cũng được, nhưng ta không họ Diệp. Cuối cùng, nàng tên là Hồng Vũ Diệp. Tiền bối họ Hồng. Giang Hạo hỏi. Không, nàng xứng đáng họ theo ta sao? 3 tuổi đã cưỡi lên đầu ta, còn muốn cùng họ. Nại Hà Thiên tức giận, cả đời này, nàng chỉ xứng gọi ta một tiếng sư phụ. Giang Hạo, hắn cảm thấy Nại Hà Thiên không ổn định tinh thần. Nói nhiều mệt quá, ta đi đây, không tiễn. Nại Hà Thiên nói rồi định biến mất. Hồng Vũ Diệp im lặng từ đầu đến cuối, thấy vậy mới nói, chưa hỏi chính sự. Giang Hạo cũng bừng tỉnh. Đối phương cứ nói về Hồng Vũ Diệp, khiến hắn quên mất mục đích ban đầu. Nại Hà Thiên bất lực nhìn hai người, ta chết rồi, các ngươi nên tôn trọng người chết chút. Hồng Vũ Diệp không đáp. Giang Hạo trấn tĩnh, tiền bối, ta có nhiều thắc mắc, nhưng sẽ không quá mạo phạm. Hắn lấy ra một viên ngọc màu tím, vãn bối có một pháp bảo, gọi là mật ngữ thạch bản. Bảo vật này có khả năng thuộc về một vị tiền bối. Ta muốn hỏi, vị tiền bối đó nắm giữ bảo vật này đến mức nào? Nếu ta trò chuyện trong đó, có bị phát giác không? Mở ra. Nại Hà Thiên nhận lấy viên ngọc. Giang Hạo không chần chừ, giải phong ấn. Mật ngữ thạch bản rơi vào tay Nại Hà Thiên, người ấy vẽ vài đường lên đó. Sau một lúc lâu, dường như bên trong mật ngữ thạch bản đã bị thay đổi. Nại Hà Thiên ném trả lại cho Giang Hạo, đây là bảo vật hiếm có, sẽ điều chỉnh tình huống bên trong dựa theo đại đạo bên ngoài. Muốn nắm giữ nó dễ thôi. Mở đại la thiên của ngươi ra, ném nó vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để nó điều chỉnh theo Đại La Thiên, như vậy Đại La Thiên sẽ bảo vệ nó khỏi ảnh hưởng bên ngoài. Ta đã thêm 3 lớp phòng ngự bên trong. Chỉ cần kết nối với mật ngữ thạch bản của ngươi, sẽ có thêm 3 lớp bảo vệ. Tuy nhiên, điều này không nguy hiểm như ngươi nghĩ. Vấn đề thực sự là trong buổi tụ hội có nội gián của người kia hay không? Nếu có, hãy cẩn thận. nhiều người tụ tập lại, có thể dẫn ra một thứ gì đó. Ta đã gặp rồi. Giang Hạo lấy ra một viên ngọc tím khác, bên trong phong ấn một bóng dáng hư ảo. Nại Hà Thiên đang mỉm cười, mặt liền cứng đờ. Ngươi đã chém đứt nó và phong ấn lại. Nại Hà Thiên hỏi. Nó rất mạnh, ta phải dốc toàn lực mới chém đứt được. Giang Hạo cảm thán. Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo, một đao, một đao. Giang Hạo gật đầu. Với tuổi ngươi, như vậy là khá rồi. Nại Hà Thiên phất tay, còn việc gì nữa không? Nếu không, ta đi nghỉ tiếp. Các ngươi biết đấy, người chết không nói được nhiều. Giang Hạo hỏi, tiền bối chết thế nào, tức chết. Nại Hà Thiên đáp rồi biến mất. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp. Hắn thực sự tức chết. Hồng Vũ Diệp nói nghiêm túc. Giang Hạo không bận tâm, ném mật ngữ thạch bản vào Đại La Thiên để nó thích ứng lại với đại đạo. Giờ đây, nhờ sự giúp đỡ của Nại Hà Thiên, Giang Hạo có thể thử đề cập đến những chuyện này trong buổi tụ hội. Hầu hết những người tham gia đều có một Đại La chống lưng. Tuy nhiên, Xích Long vẫn chưa đạt Đại La. Giang Hạo muốn xem có thể giúp đỡ gì không? Nghĩ là làm. Đi hải ngoại. Hồng Vũ Diệp ngạc nhiên. Ừ, ta muốn xem có thể đẩy Xích Long một bước không? Giang Hạo đáp. Họ đến nơi Xích Long cất giữ linh thạch. Giang Hạo mở ra, mắt co rút, 8.888 vạn linh thạch. Xích Long giàu cỡ nào chứ, hắn thực sự để dành cho ngày này sao? Giang Hạo kích động, giờ thì ta giàu thật rồi. Họ để lại một chiếc nhẫn ở hiện trường, rồi biến mất. Hải ngoại. Thượng quan Thanh Tố đang tu luyện. Đã lâu Tiếu Tam Sinh không xuất hiện, nàng nghi ngờ hắn đã bỏ rơi mình. Dù vậy, nàng vẫn nhận được nhiều lợi ích. Thượng quan nhất tộc, ngoài nàng ra, những người khác đều phải chịu đau khổ. Lựa chọn ban đầu của nàng là đúng. Thấy mật thất có động tĩnh, nàng lập tức đến xem. Chỉ thấy một nam một nữ xuất hiện trước cửa. Nàng do dự hỏi, Tiếu tiền bối, không phải. Giang Hạo lắc đầu, ta là Giang Hạo Thiên. Tiền bối Giang Hạo Thiên của trường môn. Thượng quan Thanh Tố hỏi. Giang Hạo, ngươi nghĩ vậy cũng được. Ngươi biết Thiên Hạ Lâu ở đâu không, ta biết. Thượng quan Thanh Tố gật đầu, ta sẽ dẫn đường. Giang Hạo nghĩ ngợi, cũng được. Tiện thể cho ta biết trường môn ở đâu, chúng ta ghé qua. Nửa ngày sau. Trên không trường môn, sấm sét vang dội. Tượng đá của tông chủ vỡ nát, hóa thành hư vô. Cả tông môn bị lực lượng khủng bố đè ép, chìm vào biển sâu. Trường môn trở về điểm khởi đầu chỉ trong chớp mắt. Vô số người kinh hãi bỏ chạy khỏi trường môn. Di động đại tông lập tức tan rã. Ngay cả thần ngao cũng ngẩn ngơ. Nó đang lơ lửng yên ổn, bỗng nhiên bị một lực lượng khủng khiếp trấn áp, rồi rơi vào biển sâu. Tu vi mạnh mẽ như nó, vậy mà chẳng có chút khả năng phản kháng nào. Đừng nói là nó. Những kẻ mạnh trên lưng nó cũng không có thời gian chống đỡ. Không chỉ vậy, nó còn thấy bức tượng thuộc về tông chủ hoàn toàn vỡ nát. Dường như mục tiêu chính là nó. Cảm nhận được mọi thứ sụp đổ, thần ngao biết di động đại tông đã xong. Hoàn toàn xong. Trấn áp kinh khủng như vậy, tấn công đáng sợ như vậy. Dù những người kia rất mạnh, nhưng cũng chẳng thể phản kháng. Nhanh chóng, nó cố gắng nâng một ít tàn tích, nổi lên mặt nước. Ngoài ra, nó còn thấy nhiều người đã cuốn theo tài nguyên và người thân chạy trốn nhanh chóng dưới biển sâu. Đòn tấn công kinh hoàng này khiến họ khiếp sợ. Giờ mà nổi lên, chẳng phải cùng di động đại tông sống chết sao, ai dám chứ? Vậy nên, phải chạy trước đã. Họ không ngờ rằng, di động đại tông lại bị trấn áp và hủy diệt như thế này. Đây là đã chọc giận ai rồi, thần ngao thực ra cũng muốn chạy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định không chạy. Bản thân nó quá lớn. Nếu tiểu tổ tông kia muốn lập tông lại, nó vẫn bị bắt. Thà ở lại bây giờ, chứng minh mình là bạn trên đường của Thố Tử Đạo. Sau này đãi ngộ cũng tốt hơn. Nhưng nhỡ đâu kẻ mạnh kia chưa đi thì sao, nghĩ kỹ lại, đi hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là đối phương muốn giết nó cũng chẳng khó gì. Khi nó nổi lên, thấy bên cạnh có một chiếc thuyền lớn. Chính là chiếc thuyền đã bắt nó lúc trước. Lúc này, Thố Tử và những người khác đều ướt sũng. Tiểu Lê vẫn đang quanh quẩn cứu người. Tuy nhiên, cứu được một lúc lâu, phát hiện số người thiếu hơn một nửa. Một tiên tử nhìn quanh, tim đập thình thịch. Nàng muốn về. Thiên Hạ Lâu có cho bao nhiêu tài nguyên, cũng không muốn tiếp tục làm nội gián nữa. Quá đáng sợ. Đột nhiên bị diệt. Thố tử, có phải sư huynh nổi giận, muốn bắt chúng ta về không? Tiểu Lê hỏi sau khi cứu xong người. Không, chủ nhân đang nhắn nhủ chúng ta rằng, bức tượng không đúng, không có khí khái, trước có giang hạo sau có trời. Thố tử đứng lơ lửng, chủ nhân vượt trên đại đạo, khai thiên lập địa. Khi ngạo thế thiên hạ, ngồi trên bảo tọa vô thượng. Nhưng bức tượng trước đây, chủ nhân chỉ đứng. Hơn nữa, các ngươi có phải quên rồi không, chúng ta còn có nữ chủ nhân. Khắc sư tỷ lên sao? Tiểu Lê bừng tỉnh. Quá đáng sợ. Chân chân vỗ ngực, sợ hãi nói, ta có thể ra ngoài bình thường, sao lại theo các ngươi lén chạy ra, giờ thì hay rồi, ta cảm giác như bị bắt rồi, chắc chắn xong đời. Lĩnh ngộ trường sinh đạo này, thật mệt mỏi. Gâu gâu. Tiểu Ung lên tiếng đồng ý, băng tình nhìn xung quanh nói, họ đi hết rồi. Thố tử đứng trên đầu Tiểu Lê, nói đều là bạn tạm thời trên đường, không lĩnh hội được ý sâu xa của chủ nhân, chứng tỏ họ không có cơ duyên, không chịu nổi đại đạo vô biên của chủ nhân. Nếu sư huynh đích thân đến thì sao? Tiểu Lê hỏi. Chúng ta còn có nữ chủ nhân, chỉ cần nữ chủ nhân vui vẻ, sẽ không có chuyện gì. Thố tử nghiêm túc nói, sau khi chủ nhân thành hôn, cơn giận cũng có quy luật để dập tắt. Chọc giận chủ nhân thì có nữ chủ nhân, chọc giận nữ chủ nhân thì có chủ nhân. Ở nhà là vậy, ra ngoài cũng là bạn trên đường, gặp thố gia ta đều phải nể mặt vài phần. Mọi người gật đầu. Cảm thấy thố tử nói rất có lý. Tiểu rùa, ngươi không chạy à? Tiểu Lê nhìn thần ngao nói. Trưởng lão sao có thể nói vậy, đây là địa bàn của tông chúng ta. Thần ngao lên tiếng. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ họ không sợ. Vậy thì càng không phải lo. Chỉ là không biết sau khi những người kia đi rồi, có hối hận hoặc dày mặt quay lại không? Do dự một lúc, nó hỏi, có vài người chạy sai hướng, có cần đuổi theo không? Thố tử đang nghe truyện trên TV audio CV lơ lửng nói, đó là những người không chịu nổi thử thách của chủ nhân, không cần đuổi theo. Thố gia nói đúng. Thần ngao lập tức đáp. Gọi ta là thố gia. Thố tử nhìn mọi người nói, chỉ thị của chủ nhân rất rõ ràng, sau này chúng ta không thể tùy tiện thu nhận người nữa. Phải thu nhận người chịu khổ. Tại sao? Chân chân thắc mắc hỏi. Vì khổ thì không ngon cũng không dễ ăn, nhưng sau khi nấu chín, sẽ thành nước suối trong lành ngọt ngào. Thố tử đứng trên cao nói. Chân chân gật đầu. Lời thố gia nói rất sâu sắc. Thông hiểu. Có lẽ các ngươi chưa nhận ra, chuyện xảy ra hôm nay sẽ thay đổi cuộc đời các ngươi. Các ngươi không phải là một phần còn sót lại, mà là đã trải qua thử thách khắc nghiệt nhất và quan trọng nhất của cuộc đời này. Giọng thố tử vang dội, hàng ngàn năm sau, vào ngày hôm nay, các ngươi sẽ biết ơn vì mình vẫn đứng bên chúng ta. Nghe vậy, Tiểu Lê vỗ tay mạnh, thố tử nói đúng, thố tử chưa bao giờ nói dối. Những người khác cũng vỗ tay theo. Nội gián của Thiên Hạ Lâu im lặng không nói gì. Có phải muốn rời đi cũng không dễ không, thử thách gì chứ, nói nhảm, quá thấp cấp. Nhưng vẫn phải xin Thiên Hạ Lâu cho rời đi. Giang Hạo ra tay xong, rời khỏi Di Động Đại Tông. Khiến người dẫn đường là Thượng Quan Thanh Tố sợ hãi. Đối phương chỉ đơn giản ấn xuống. Di Động Đại Tông lừng lẫy một thời cứ thế mà mất. Phải biết rằng, nàng đã nghe nói. Dù thiên tiên gặp những người kỳ lạ kia, cũng không thể rời đi an toàn. Đặc biệt là thần ngao, chính là tồn tại cấp thiên tiên. Mà người trước mặt, cứ thế tùy ý đánh bay Di Động Đại Tông. Đây là tu vi gì, nàng không hiểu nổi, nhưng không dám hỏi nhiều. Đã hủy rồi sao? Hồng Vũ Diệp cười nói, bức tượng kia cũng không giống ngươi. Quá ồn ào, danh tiếng của Di Động Đại Tông rất lớn, hơn nữa chưa từng bị thất bại, loại tông môn này rất dễ gây chuyện. Giang Hạo cảm thán, gây chuyện thì cứ gây chuyện, ta sợ cuối cùng lại tính lên đầu ta. Thà cho họ thấy màu sắc một chút, bỏ tông môn cũng được. Tiêu bạc cho tốt. Lập thế lực gì đó, rất phiền phức, cuối cùng chính mình có thể không thoát được. Hơn nữa, những người này đầu óc, đâu có thể lập tông. Mỗi người một vẻ, chẳng có bản lĩnh gì lớn. chỉ biết hò hét đánh giết. Bản thân biết mình cũng không có bản lĩnh như vậy, nên chưa bao giờ nghĩ đến việc kiểm soát một thế lực nào đó, hoặc là người đứng sau điều khiển. Đó đều không có ý nghĩa lớn. Ngược lại sẽ bị những người trong thế lực này quấy rầy. Như vậy sẽ có rất nhiều vấn đề. Thượng quan gia lúc đầu là đối tác tốt nhất. Có đầu có cuối. Chia tay trong hòa bình. Sau đó Thiên Văn Thư Viện dây dưa mãi, đến giờ vẫn chưa thoát khỏi. Thánh đạo bên kia càng phóng đại, may mắn là mình chưa bao giờ vào nơi đó. Nếu không sao có thể thoát được, đều là lựa chọn sáng suốt. Vậy nên Tiểu Lê bọn họ lập tông, đều là trò trẻ con. Gây lớn rồi, chắc chắn sẽ có vấn đề lớn. Cái tát này giáng xuống, cho mình thoải mái được vài trăm năm. Sau này rảnh rỗi lại tát một cái. Chu Xuyên bên kia, Một Ẩn bên kia cũng phải đè ép. Lâm Tri bên đó tạm thời chưa cần. Tuy nhiên Lâm Tri đã đăng tiên, trăm năm nữa có thể sẽ thành tiên. Tốc độ chậm là chậm thật. Nhưng trên đường đi hầu như không có khó khăn gì. Đạt đến chân tiên chắc chắn sẽ suôn sẻ. Sau đó phải dựa vào chính hắn. Ngoài ra Thố Tử cũng đã chân tiên, tốc độ thăng tiến này, nhanh đến mức đáng sợ. Ngươi thả sinh không bằng không thả sinh. Hồng Vũ Diệp cười nói. Lần này thật sự không phải ta thả sinh, mà là bọn họ lén chạy ra. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp cười cười không nói. Giang Hạo cũng không chậm trễ thời gian, mà trực tiếp di chuyển. Khi đến gần Thiên Hạ Lâu, Thượng quan Thanh Tố tự mình lui ra ngoài. Không dám đến gần nữa. Giang Hạo cũng không để ý, trực tiếp tiến vào Thiên Hạ Lâu. Hắn có thể cảm nhận được, Xích Long ở bên trong. Kim Long cũng ở bên trong. Họ đang uống trà. Gần đây Tào tiên sinh bọn họ đều không ở, cũng không có ai liên lạc với ta về việc bán long huyết. Xích Long cảm thán nói. Ngươi có thể tự bán. Hoàng Kiến Tuyết tùy ý nói. Không được. Xích Long lắc đầu. Ta bán giá thấp, rất lỗ. Tào tiên sinh bọn họ bán, ta có thể đi 2 ngày. Ta phải bán 2 lần mới đi được 1 ngày. Lỗ nặng rồi. Công việc này vẫn cần có quan hệ. Tại sao ngươi không trực tiếp đi cướp? Hoàng Kiến Tuyết hỏi. Làm rồng phải thật thà, trực tiếp cướp là gì chứ? Đó coi như là không có chi phí để tìm những tiên tử kia. Đó là tài trợ sao? Đó là gửi nghiệp chướng cho họ, là hại họ. Họ làm ta vui, sao ta có thể hại họ? Ngươi là con rồng không có kiến thức. Xích Long uống trà tùy ý bị chuyện. Giang Hạo nghe mà kinh ngạc, nhìn Hồng Vũ Diệp hỏi, sư tỷ, đây có thật không, giả? Hồng Vũ Diệp trả lời. Giang Hạo. Con rồng này quả nhiên không đứng đắn. Sau đó hắn bước vào. Tiếng bước chân tự nhiên khiến hai người rung động. Phải biết rằng, bọn họ đều là tuyệt tiên viên mãn. Để bảo vệ Tào tiên sinh, xung quanh có thủ đoạn của họ. Có người đến gần, sao họ có thể không phát hiện? Nhưng tiếng bước chân xuất hiện quá đột ngột. Họ không hề phát giác. Làm sao có thể không để ý, Hoàng Kiến Tuyết thấy Xích Long cũng không phát hiện, càng lo lắng hơn. Đại La. Xích Long thấp giọng nói. Đồng tử của Hoàng Kiến Tuyết co rút lại. Bản thân nàng chưa từng thấy mạnh giả Đại La nào. Thời đại của nàng thực ra cũng có, nhưng chưa bao giờ đi gặp. Chỉ là khi họ thấy người đến, dù dung mạo không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác rất rõ ràng. Xích Long kinh hô một tiếng, huynh trưởng. Đại tẩu, Hoàng Kiến Tuyết cũng ngạc nhiên nhìn hai người. Họ đến làm gì? Giang Hạo Hồng Vũ Diệp đến bên bàn trà, ngồi xuống nói, uống trà, uống trà. Hoàng Kiến Tuyết lập tức pha một ấm trà mới. Sơ Dương Lộ. Giang Hạo có chút chấn động. Tào tiên sinh tặng, cũng chỉ thỉnh thoảng mới được uống. Hoàng Kiến Tuyết nói. Xích Long nhìn Giang Hạo, mắt đỏ hoe, huynh trưởng, ta khổ quá. Giang Hạo. Sao nghe quen quen vậy, Hồng Vũ Diệp cũng thấy quen tai. Giang Hạo thường nói vậy với thánh chủ. Vừa nói là đòi linh thạch. Xích Long cũng như vậy. Khổ thế nào? Giang Hạo hỏi. Long tỷ đến, ta biết Long tỷ còn nhỏ, tự nhiên không nỡ để nó chịu khổ. Thỉnh thoảng lại cho Long tỷ linh thạch. Không có linh thạch ta đi bán máu. Long huyết bán không biết bao nhiêu rồi. Vẫn luôn đợi huynh trưởng tìm đến, để có chỗ dựa. Cuối cùng cũng đợi được huynh trưởng rồi. Ta khổ quá. Xích Long nói đầy cảm xúc. Giang Hạo. Đại tẩu, ngươi phải làm chủ cho hiền đệ ta. Xích Long nói. Được. Hồng Vũ Diệp cười nói. Tùy ý đưa một túi linh thạch, số còn lại ngươi hỏi huynh trưởng ngươi lấy, hắn có nhiều. Ơ. Xích Long ngạc nhiên, đại tẩu hình như không giống lắm. Không giống chỗ nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Trước đây ta gọi đại tẩu với huynh trưởng hình như có chút ngăn cách, giờ xem ra, đại tẩu và huynh trưởng chắc chắn là tình cảm hòa hợp. Không lâu nữa có thể thành thân. Xích Long nghiêm túc nói. Giang Hạo nhìn đối phương, bình tĩnh nói đã thành thân rồi. Đã thành thân rồi. Xích Long gật đầu, nói, thảo nào lại như thế, khi nói đến đây, Xích Long sửng sốt, sau đó toàn thân bật dậy như tên bắn, khó tin nói, các ngươi đã thành thân. Ừ, Giang Hạo lấy một túi linh thạch ra, tùy ý nói, đã thành thân. Chuyện khi nào? Xích Long hỏi. Mới 2 năm trước. Giang Hạo tùy ý trả lời. Vậy tại sao không mời ta? Xích Long đau lòng. Có mời đấy, ngươi không đi thôi. Giang Hạo tùy ý nói. Xích Long mặt mày ngơ ngác. Mời khi nào, sao hắn không biết? Hơn nữa những năm gần đây cũng không nghe nói ai thành thân. Nghĩ đến đây, Xích Long nhớ đến 3 năm trước Đường Nhã và Chu Thâm đến Thiên Âm Tông, bên đó có người thành thân. Lúc đó hắn còn nghĩ là chuyện nhỏ, không hề để tâm. Trong nháy mắt, Xích Long đau khổ ngồi xuống ghế. Lỗ rồi, ta lại không đi, nếu không đã kiếm được một đống linh thạch rồi. Giang Hạo ném linh thạch qua nói, được rồi, đi thì ngươi phải tặng linh thạch, ngươi lỗ gì chứ? Xích Long nhìn vào bảo vật trữ đồ, thu lại nhưng vẫn làm ra vẻ muốn khóc. Đó là lễ cưới của huynh trưởng và đại tẩu, ta không tham gia, phải hối hận hàng ngàn năm. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, phu nhân đã cho bao nhiêu linh thạch? 5 triệu. Hồng Vũ Diệp tùy ý nói. Ta cũng đã cho 5 triệu, cộng lại là 10 triệu, nhiều rồi. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Xích Long cũng nghiêm túc hành lễ, nói, chúc mừng huynh trưởng và đại tẩu kết thành đôi, 5 tháng sẽ chứng kiến tình yêu chân thành bất diệt của các ngươi. Thiên địa sẽ khắc ghi lời thề ước của huynh trưởng và đại tẩu. Hoàng Kiến Tuyết bên cạnh cũng chúc mừng, nhưng không nhận được linh thạch. Trong lòng nghĩ, cho 3 đến 5 viên cũng được. Giang Hạo mỉm cười, nói, đều ngồi xuống đi, chúng ta lần này đến có chính sự. Chính sự gì? Xích Long tò mò, huynh trưởng có vấn đề, hay muốn đối phó với ai? Không, chính xác là vì ngươi mà đến. Giang Hạo nhìn đối phương nói, xem ra tốt hơn ta dự kiến, ngươi đã đặt một chân vào Đại La rồi. Nhưng căn cơ của ngươi không tệ chút nào, vậy mà chỉ là nửa bước vào Đại La. Tu vi này lãng phí ghê thật. Nghe vậy, Xích Long không hề xấu hổ chút nào nói, đều tại vì thiện lương quá. Nhưng chưa kịp nói xong, giọng Giang Hạo lại vang lên, lần này đến chính là vì điều này, ta muốn đẩy ngươi một bước, đưa ngươi vào Đại La. Lời vừa dứt, Xích Long đang há miệng nhất thời không phát ra được âm thanh. Hoàng Kiến Tuyết nghe bên cạnh cũng khó tin. Loại lời này người như thế nào mới có thể nói ra, đưa ngươi vào Đại La, họ chưa từng nghe lời nào cuồng vọng bá đạo như vậy. Như đi chợ mua rau, hôm nay mua cho ngươi một bó rau cải. Lời của Giang Hạo như hàn khí, đóng băng mọi thứ xung quanh, khiến nơi đây chìm vào tĩnh lặng. Lúc này, trên bàn chỉ còn âm thanh Giang Hạo rót trà cho Hồng Vũ Diệp, còn Xích Long và Kim Long đều im lặng, có chút không thể tin được. Có chuyện gì sao? Giang Hạo rót trà cho mình, ngẩng đầu nhìn hai người hỏi. Nghe vậy, Xích Long mới hồi phục tinh thần, lên tiếng, huynh trưởng, vừa rồi có phải ta nghe nhầm không, nghe nhầm gì? Giang Hạo hỏi lại. Ta nghe huynh trưởng nói muốn đưa ta vào Đại La, ta cũng không phải rất muốn thăng cấp Đại La, sao lại đột nhiên xuất hiện tâm ma nghe lầm chứ? Xích Long ngơ ngác đáp. Giang Hạo nhấp một ngụm trà, hơi nghi hoặc, có cần khoa trương như vậy không? Với thực lực của hiền đệ, bước vào Đại La cũng không tính là kinh thế hải tục chứ, thật ra vẫn là kinh thế hải tục đấy. Xích Long nghiêm túc nói, theo lý thuyết, ta là không thể bước vào Đại La. Lần trước cơ hội như vậy cổ kim hiếm thấy, cho dù tính cả truyền thuyết, cũng chỉ xảy ra một lần, chính là lần ta gặp được. Nhưng nếu không có cơ duyên khác, muốn bước vào cũng rất khó, cho dù có cơ duyên, cũng cần thời gian dài đằng đẵng. Đại thế vài trăm năm, là không thể tiến vào. đại thế vạn năm sau mới là thời điểm cực hạn thăng tiến, khi đó tranh đoạt mới trở vào giai đoạn quyết liệt, nhân tài như ta mới có cơ hội. Vì vậy hiện tại nếu có người nói muốn đưa ta vào Đại La, nhất định là giả. Mà huynh trưởng sẽ không lừa ta, cho nên chắc chắn là ta xuất hiện tâm ma nghe lầm. Giang Hạo trầm mặt. Chính mình còn có uy tín đến mức này sao? Chưa từng có ai nghĩ về mình như vậy. Tuy nhiên, Xích Long xác thực là có cơ hội. Đến hiện tại, hắn đã gặp không ít người, bọn họ tạm thời đều không có cơ hội gì, chỉ có Xích Long là đủ điều kiện nhất. Thúc đẩy một chút, hẳn là đủ. Long tộc khác với nhân tộc, mặc dù bọn họ ngộ đạo, nhưng phần lớn liên quan đến nhục thân, lực pháp. Đường lớn khác nhau nhưng cùng quy về một mối, nhiều khi, bản thân hắn không cần hiểu rõ đại đạo của Xích Long, nhưng có thể bù đắp cho đại đạo của Xích Long, từ đó để hắn bước lên con đường đại đạo, đưa chân còn lại vào nơi đó. Tiến vào Đại La rồi còn có một chặng đường dài phải đi, đó chính là ngưng tụ đạo quả. Không ngưng đạo quả, không thể nói là cường giả. Thánh chủ chính là loại cường giả này. Tuy nhiên con đường này là sai lầm, Giang Hạo biết, nhưng không thể để người khác học theo hắn, bởi vì hắn không biết dạy như thế nào. Đương nhiên, mặc dù con đường này sai lầm, nhưng chỉ là đường vòng mà thôi, nếu lĩnh ngộ được, tự nhiên cũng sẽ hiểu rõ phương hướng chính xác. Đạo quả sẽ không mang lại ảnh hưởng quá lớn, ngưng tụ rồi thì bỏ đi là được. Cổ Kim trước đây có lẽ chính là như vậy, hắn ngưng tụ đạo quả, nhưng sau đó phát hiện đạo quả thực ra là trói buộc, cuối cùng bỏ đạo quả, không biết đã bỏ bao nhiêu lần. Dù sao hắn cũng đã ở trong huyết trì suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng, trong khoảng thời gian đó đã làm bao nhiêu chuyện cũng không ai biết. Thu lại những suy nghĩ này, Giang Hạo nhìn Xích Long nói, vậy nên, ngươi muốn tiến vào Đại La không? Đối phương trầm mặc. Hoàng Kiến Tuyết bên cạnh có chút kích động nói, tiền bối, ta có hy vọng không? Giang Hạo liếc nhìn đối phương, cuối cùng lắc đầu, không dễ dàng lắm, bất quá ngươi có thể quan sát, có thể cảm nhận, lĩnh ngộ được bao nhiêu tùy thuộc vào tạo hóa của ngươi. Huynh trưởng, sao đột nhiên muốn làm chuyện này? Hơn nữa tự tin từ đâu mà có? Xích Long không hiểu hỏi. Tại sao ngươi lại đặt một chân vào Đại La? Giang Hạo hỏi lại. Đương nhiên là vì có người chống đỡ bầu trời đại thế, trở thành người đầu tiên của đại thế, vượt qua tất cả thiên kiêu trong dòng sông lịch sử. Xích Long nghiêm túc đáp. Giang Hạo gật đầu. Vậy nếu hắn muốn đẩy ngươi một lần nữa, ngươi cảm thấy mình có cơ hội không? Lời vừa dứt, Xích Long và Hoàng Kiến Tuyết đều sững sờ. Mặc dù Xích Long đã từng suy đoán vô số lần, nhưng khi nghe được câu nói này, toàn thân hắn vẫn cảm thấy máu nóng sôi trào. Vậy nên, người nâng đỡ bầu trời đại thế, thực sự là huynh trưởng của hắn, còn về lý do tại sao vì cái này? Giang Hạo chỉ vào Thiên Hạ Lâu nói, người các ngươi kết giao, sau này có thể tiếp xúc với một tồn tại chưa biết, các ngươi quá yếu, không bảo vệ được hắn. Hai người, hóa ra là nhờ phúc của Đào tiên sinh, vậy nên đã sẵn sàng chưa? Giải quyết xong ở đây ta còn phải đi một chuyến đến Đông Bộ. Giang Hạo nói, huynh trưởng cũng muốn đi kiến thức tiên đình thành lập. Xích Long hỏi. Ta sợ ta không đi, tiên đình khó mà thành lập. Giang Hạo không giải thích nhiều, chỉ nói, bộc lộ đại đạo, để ta xem. Nghe vậy, Xích Long không do dự nữa, khí tức quanh thân bùng phát, khoảnh khắc đại đạo triển khai, bầu trời xung quanh lập tức vặn vẹo, trở thành thiên địa xa lạ đối với Hoàng Kiến Tuyết. Nàng tinh thông không gì sánh được về không gian chi đạo, vậy mà đối mặt với không gian chuyển dời của đối phương, lại không có chút sức lực nào để chống đỡ. Đây chính là thủ đoạn của Đại La sao? Để không ảnh hưởng đến người khác, Giang Hạo trực tiếp khai mở Đại La Thiên, bao phủ mọi thứ nơi đây. Lúc này, đại đạo của Xích Long hiển hiện, chân long chi hồn du ngoạn khắp trời đất. Chân long là con cưng của thiên địa, sinh ra đã được thiên địa ưu ái, vừa ra đời đã có đủ tu vi, phần lớn là hóa vũ và đăng tiên. Xích Long vừa sinh ra đã là đăng tiên đài, chỉ kém tiên thiên tiên linh một bước. Đạo của Long tộc như những đường vân khắc trong thần hồn, lĩnh ngộ và bổ sung những điều này, sau khi hoàn chỉnh thì có thể thành tựu Đại La. Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn chân hồn của Xích Long, đạo văn trên thân Xích Long bao phủ gần như toàn bộ, đây là điều mà các loài rồng khác không có. Đây chính là nửa con rồng cấm kỵ, khoảng cách thành tựu tổ long chỉ thiếu một chút đốn ngộ, chăm chỉ và một ít cơ duyên. Tuy nhiên, đến hiện tại đối phương vẫn chưa thể hoàn thành. Giang Hạo thở dài, vung tay lên. Ầm, đạo văn chân long trực tiếp sụp đổ. Hoàng Kiến Tuyết nhìn thấy cảnh này, toàn thân đều ngây dại. Xích Long cứ như vậy bị phế bỏ sao? Tuy nhiên, giọng nói của Giang Hạo vang lên ngay sau đó. Đạo của ngươi cũng không thể nói là có vấn đề, mà là rối loạn không có trật tự. Sắp xếp không đủ rõ ràng, dẫn đến không thể hoàn thành bước cuối cùng. Nền tảng đã đủ, nhưng bỏ ra quá ít công sức. Trong khoảnh khắc này, Giang Hạo đưa tay khẽ vung, đấu chuyển tinh di, đại đạo mờ ảo hư vô, như thể gần ngay trước mắt, lại như xa tận chân trời. Đạo văn chân long vốn bị đánh tan, đang dần dần ngưng tụ lại, ánh sáng đại đạo tỏa ra trên thân hình chân long. Xích Long nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng chấn động. Mặc dù vẫn là đạo của chính mình, nhưng hắn cảm nhận được một tia huyền diệu, lại có ý nghĩ sáng tỏ. Con đường trước đây ngăn trở hắn, giờ phút này bỗng nhiên trở nên thông suốt, trong nội tâm hắn dâng trào một cảm giác nóng bỏng tột cùng. Lúc này, hắn hóa thành chân long, bay vút lên trời, hô ứng với tinh tú, cộng minh với đại địa, cùng đại đạo mà đi. Ngay sau đó, thân hình đại đạo hoàn toàn kích hoạt, một tiếng long ngâm vang dội rung trời. Hoàng Kiến Tuyết đứng sững tại chỗ, cảm nhận những gì vừa mới chứng kiến, bắt đầu biến một số thứ thành của riêng mình. Thấy vậy, Giang Hạo không làm gì thêm, tiếp tục rót trà. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà ở phía Giang Hạo, hắn tự nhiên rót chén đó trước. Xem ra đã thành công, còn dễ dàng hơn dự kiến. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Đúng vậy, căn cơ thâm hậu, đáng tiếc trước đây chưa từng chuẩn bị, thậm chí còn nghĩ cả đời sẽ ở lại cảnh giới này. Giang Hạo lắc đầu thở dài, nếu không chúng ta đã không cần quay lại nữa. Giang Hạo tiếp tục uống trà, cảm thấy đã lâu rồi mình không mua được Sơ Dương Lộ, không biết hải ngoại có nơi nào bán không. Đột nhiên nghĩ đến Thượng Quan Thanh Tố, không biết nàng có kênh mua bán nào không. Sau đó, Thượng Quan Thanh Tố được Giang Hạo triệu vào, khi đối phương tiến vào có chút mờ mịt, nhưng nàng không nhìn thấy được xung quanh, chỉ cảm thấy mọi cảm giác đều bị che chắn, trong mắt chỉ có Giang Hạo Thiên và nữ tử bên cạnh hắn. Ngươi biết nơi nào có bán Sơ Dương Lộ không? Giang Hạo hỏi. Thượng Quan Thanh Tố gật đầu, biết. Nàng đã từng mua giúp Bích Trúc, nên biết những thứ này. Hiện tại có thể mua không? Giang Hạo lại hỏi. Sáng sớm ngày mai hẳn là có thể. Thượng Quan Thanh Tố gật đầu. Nghe vậy, Giang Hạo đưa cho đối phương một pháp bảo trữ vật nói, đi đi, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Thượng Quan Thanh Tố thậm chí không dám nhìn xem có bao nhiêu linh thạch, trực tiếp nhận lấy, sau đó biến mất tại chỗ. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo cười nói, ngươi đưa cho nàng bao nhiêu linh thạch, 10 triệu. Giang Hạo trả lời thật. Đủ mua được bao nhiêu, 6 chỉ, trước đây 150 vạn, hiện nay chắc chắn đã tăng giá, 6 chỉ cũng gần đủ rồi. Tuy nhiên muốn mua được 6 chỉ cũng không dễ dàng, cuối cùng có thể chỉ mua được 1-2 chỉ. Giang Hạo nhìn Xích Long và Kim Long, bọn họ đã rơi vào trạng thái đốn ngộ, hiện tại mình ở lại cũng không cần thiết, bọn họ đốn ngộ ít nhất cũng vài tháng thậm chí vài năm, không cần thiết phải chờ nữa. 3 ngày sau, Thượng Quan Thanh Tố trở lại, mang theo 3 chỉ Sơ Dương Lộ, đã xem là rất nhiều, tốn hết 5 triệu. Giang Hạo không thu hồi linh thạch, chỉ nói, tiếp tục mua đi, nếu còn có ở hải ngoại, ta sẽ tìm ngươi mua. Thượng Quan Thanh Tố không dám chậm trễ, vội vàng đáp ứng. Giang Hạo suy nghĩ một chút, đưa ngón tay điểm ra, coi như ban cho một cơ duyên, đợi khi thăng cấp chân tiên sẽ có một chút trợ giúp. Sau đó, hắn dẫn Hồng Vũ Diệp đi dạo xung quanh, xem thử đồ vật của thi cảnh có ảnh hưởng gì đến đây không. Trước đây có, hiện tại thì không biết. Nhìn thấy hai người rời đi, Thượng Quan Thanh Tố im lặng hồi lâu, cuối cùng tìm đến Di Động Đại Tông. Lúc này nơi đây đang khôi phục lại từ đầu, nhưng nền móng chưa từng có vấn đề. Nàng không do dự nữa, tiến vào Di Động Đại Tông. Người nào? Chân Chân dẫn theo Tiểu Ung nhìn Thượng Quan Thanh Tố hỏi. Tại hạ Thượng Quan Thanh Tố. Thượng Quan Thanh Tố nhìn người trước mặt cung kính nói, muốn gia nhập Di Động Đại Tông. Ngươi khổ không? Chân Chân hỏi. Thượng Quan Thanh Tố có chút nghi hoặc, nàng nhớ là gia nhập Di Động Đại Tông rất dễ dàng. Sư phụ, người cảm thấy thế nào? Chân Chân hỏi một con thỏ nhỏ bên cạnh. Thỏ gia nghiêm túc gật đầu, nàng rất khổ, có thể gia nhập. Vì vậy, ngày hôm nay, Di Động Đại Tông chào đón thành viên mới đầu tiên, bởi vì đối phương thực sự quá khổ. Đông Bộ. Giang Hạo trở lại nơi lấy linh thạch, Tử Hoàng cũng bị hắn thu lại. Ảnh hưởng của thi cảnh vẫn còn, bất quá đều rất ẩn giấu. Nếu thi cảnh bạo phát, hải ngoại có thể là nơi đầu tiên hứng chịu. Giang Hạo đeo Tử Hoàng trở lại nói. Không phải ngươi nói muốn ẩn nấp sao? Sao lại quan tâm trở lại rồi? Hồng Vũ Diệp thản nhiên hỏi. Chủ yếu là nhiệm vụ của tiền bối có liên quan đến những thứ này. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp muốn tìm ra người đứng sau, mặc dù hiện tại xem như đã tìm được, nhưng vẫn chưa xác định, tự nhiên cần phải quan tâm một chút. Đương nhiên, chủ yếu là hiện tại vẫn chưa phải đối thủ. Khoảng một năm nữa tiên đình sẽ thành lập, hiện tại chúng ta đi một chuyến đến Minh Nguyệt Tông, theo lý thì trưởng lão Bạch Chỉ cũng ở bên đó, giao người cho nàng mang về. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp không có ý kiến. Vì vậy, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp bắt đầu lên đường đến Minh Nguyệt Tông, trên đường bọn họ không vội vàng, vừa đi vừa ngắm cảnh, thuận tiện làm ăn buôn bán, kiếm lại số linh thạch đã lỗ trước đây. 6 tháng sau, giữa tháng 10, Giang Hạo mãn nguyện đến gần Minh Nguyệt Tông. Hơn 1 vạn linh thạch đã kiếm lại được rồi. Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi. Giang Hạo gật đầu, đương nhiên là đã kiếm lại được rồi. Hồng Vũ Diệp cười khẽ, kiếm được khá nhiều đấy. Đúng vậy. Giang Hạo mỉm cười đáp. Bán phù nửa năm trời, rốt cuộc cũng kiếm lại được hơn 1 vạn linh thạch. Chủ yếu là không bán những loại phù như Đại Na Di, nếu không, ít nhất cũng kiếm được mấy chục vạn. 1 năm mấy chục vạn, 10 năm là mấy trăm vạn, 100 năm là mấy ngàn vạn. Kiếm linh thạch vẫn tương đối dễ dàng, chỉ là số lượng nhiều thì giá cả dễ bị giảm. Bên ngoài Minh Nguyệt Tông, Bạch Chỉ cùng các cường giả của Minh Nguyệt Tông và Hạo Thiên Tông rời khỏi Minh Nguyệt Tông, bọn họ muốn đến nơi tiên tộc tọa lạc, đường đi không dễ dàng, mất vài tháng mới tới nơi, hiện tại đi cũng gần đến thời gian thành lập tiên đình. Trên đường phải cẩn thận một chút. Minh Linh tiên tử bị coi là tù nhân tốt bụng nhắc nhở, trên đường đi có thể có nguy hiểm, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa các ngươi phải bảo vệ ta thật tốt, ta sợ mình sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bạch Chỉ cảm thấy kinh ngạc, người này trông có vẻ không giống người không hợp tác, tại sao lại muốn đưa đến Thiên Âm Tông? Trên người đối phương còn che giấu bí mật gì? Tuy nhiên, khi bọn họ rời khỏi Minh Nguyệt Tông, bầu trời bắt đầu tối dần, gió bão sắp ập đến. Bạch Chỉ có một cảm giác bất an, như thể có một tồn tại đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Nàng cảm thấy vạt áo bị cắn, cúi đầu nhìn thấy là Tiểu Uông. Gâu. Tiểu Uông sủa lên nhắc nhở, nhưng Bạch Chỉ không hiểu. Gâu gâu, Tiểu Uông lại sủa một tiếng. Lúc này, trời gần như tối sầm lại. Nên biết rằng, vừa rồi bầu trời còn trong xanh vạn dặm. Rời khỏi Minh Nguyệt Tông một khoảng cách nhất định, trời tối sầm lại. Hơn nữa, có một cảm giác áp bức cực độ. Áp lực như thế này, người trong Minh Nguyệt Tông chắc hẳn rất khó nhận ra. Nếu người ra tay hoàn toàn phớt lờ Minh Nguyệt Tông, thì đã không đợi đến bây giờ. Vậy nên, không gian 10 phần thì đã bị giam cầm. Chuyện xảy ra ở đây khác với bên ngoài. Bạch Chỉ lập tức thử gửi tin ra ngoài, quả nhiên, vô ích. Gâu gâu. Tiểu Uông lại cất tiếng. Bạch Chỉ nhìn Chu Thiền, Tiểu Uông có ý gì, căng thẳng, cảm thấy có nguy hiểm. Chu Thiền cố gắng dịch. Vừa nói, nàng vừa nhìn xung quanh. Hơn nữa, nơi này không bình thường, ta cảm thấy có gì đó bao bọc nơi này, đầy ác ý, một ác ý rất thuần túy. Là ai? Lúc này, trên bầu trời vang lên một giọng nói lạnh lùng. Âm thanh của hắn chứa đựng đạo văn, như thể có một con đường đại đạo hiện rõ. Phía sau lưng thậm chí còn xuất hiện một vầng trăng sáng. Đáng tiếc là, mặt trăng không thể chiếu rọi. Dường như cả đại đạo cũng bị áp chế. Quá sớm rồi. Trong bóng tối, có người cảm thán, thật sự quá sớm, ta chỉ có thể đến đón các ngươi. Không thể nào, ta chưa nói gì, tại sao ngươi lại xuất hiện? Minh Linh tiên tử có chút không tin được. Trong bóng tối, một bóng dáng hư ảo chậm rãi bước ra, hắn nhìn nhóm người bên dưới, trong mắt không có buồn vui. Đôi mắt của hắn như bóng tối vô tận, sẽ nuốt chửng mọi thứ. Ngay sau đó, xung quanh xuất hiện một số bóng trắng hư ảo đi lại. Lang thang không mục đích. Thậm chí còn phát ra một số âm thanh. Không thể quá sáng, sẽ bị phát hiện. Mơ hồ nhưng Bạch Chỉ vẫn nghe được một ít. Những gì nghe thấy có hạn. Nàng có cảm giác như âm thanh truyền đến từ hư vô. Hơn nữa, không hiểu sao lại có cảm giác bồn chồn, như thể sinh mệnh của mình sắp đi đến hồi kết. Bóng tối sắp nuốt chửng nàng. Lý do chưa có chuyện gì xảy ra là vì Tiểu Uông. Tiểu Uông dường như từ nãy giờ vẫn cắn vạt áo của nàng, không hề buông ra. Chu Thiền cũng cảm nhận được ác ý, ngày càng rõ ràng, như thể muốn nuốt chửng toàn bộ xung quanh. Xung quanh, nàng nhìn trái nhìn phải, ánh mắt dừng trên người Bạch Chỉ. Rất nhanh, đồng tử nàng co lại, có chút kinh hãi nói, sư phụ, nàng cảm thấy bóng tối sắp hoàn toàn bao phủ sư phụ. Đối phương dường như nhắm vào sư phụ của nàng. Gâu gâu, tiếng của Tiểu Ung vang lên lớn hơn nhiều, bóng tối kia trực tiếp lùi lại một chút. Lúc này, cơ thể của Tiểu Ung bắt đầu vặn vẹo. Nhưng bóng tối lại hòa vào với nó, dường như đặc biệt để áp chế nó, lại cố tình tăng cường sức mạnh cho nó. Tăng cường sức mạnh sẽ khiến nó rơi vào hỗn loạn thì không thể bảo vệ được người mà nó muốn bảo vệ. Vì vậy, nó chỉ có thể vừa áp chế bản thân, vừa chống lại kẻ địch. Minh Linh tiên tử cũng phát hiện ra Bạch Chỉ, bà có chút không tin được nhìn vào bóng tối, mục tiêu của các ngươi là nàng. Tại sao? Rõ ràng nàng không phải. Tuy nhiên, người trong bóng tối không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chỉ một ngón tay. Con chó này không đơn giản, nhưng lâu như vậy rồi, chúng ta cuối cùng cũng tìm ra cách áp chế nó. Những ngày này, chờ đợi lâu rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng. Hãy cảm nhận tuyệt vọng đi. Ngươi dám, Minh Nguyệt Tông và Hạo Thiên Tông đồng thời bùng nổ sức mạnh. Tấn công về phía bóng tối. Tuy nhiên, từ trong bóng tối, từng bóng dáng bước ra, bắt đầu trấn áp những người này. Đương nhiên, quan trọng nhất là sức mạnh của họ gào thét lao ra, gần như đều rơi về phía Bạch Chỉ. Lúc này, mặc dù Bạch Chỉ không hiểu tại sao, nhưng nàng vẫn rút một thanh đao ra. Đây là món quà mà trưởng giáo tặng nàng lúc trước. Có lẽ khí tức của trưởng giáo có thể giúp nàng kéo dài thời gian. Một thanh trường kiếm rơi xuống, bóng đen xuất hiện, sự tồn tại của hắn như thể nuốt chửng mọi thứ. Chu Thiền vung kiếm tấn công. Nàng vừa mới thành tiên chưa kịp thăng cấp, nhưng nàng cảm thấy mình cũng nên thăng cấp rồi. Khoảnh khắc này, trên người nàng bùng nổ tiên khí mạnh mẽ. Ánh sáng độc nhất thuộc về nàng bắt đầu tỏa ra. Nàng muốn rèn luyện tiên thể tại đây, mang lại ánh sáng tiên đạo, xua tan bóng tối, tranh thủ thời gian cho sư phụ. Nơi tiên tộc ở. Họ không còn ở dưới lòng đất, mà đã lên trên dãy núi. Lúc này, một thiếu niên chậm rãi mở mắt. Trông hắn chỉ khoảng 12, 13 tuổi. Lúc này, hắn nhìn về phía xa, mỉm cười nói, có vẻ như người của tiên tộc chúng ta đã mang không ít rắc rối đến cho Minh Nguyệt Tông và Hạo Thiên Tông. Các cường giả từ nhiều nơi ở phía đông cũng đã đến, nước rất đục. Ban đầu định lợi dụng dòng nước đục này. Không ngờ Thiên Âm Tông lại như một hòn đá lớn rơi xuống mặt nước. Thật là cơ hội trời ban. Nói rồi, thiếu niên chậm rãi đứng dậy. Theo động tác của hắn, tiên chủng bắt đầu nở rộ không ngừng. Được rồi, tất cả đừng ngủ nữa. Mặc dù thời gian còn sớm, nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một. Những sức mạnh không rõ kia cũng xem như đang ở thời điểm yếu nhất. Cơ hội không thể bỏ lỡ. Hôm nay, lập tiên đình, hắn vừa dứt lời. Một đóa hoa nở rộ đến cực hạn. Vô số người tiên tộc, thành tiên từ trong hoa, họ bay vọt lên trời, như một dòng lũ phá tan bầu trời, cực kỳ sáng chói, cộng hưởng với đại đạo. Hóa thành một bầu trời bao phủ cả đất trời. Sau đó, trên đầu họ, một bầu trời thần bí dần dần hiện ra, tinh tú mênh mông, biến hóa khôn lường. Đông Cực Thiên. Bầu trời này vừa xuất hiện, đất trời lặng ngắt như tờ. Sau đó, khí tức đại đạo bùng phát ra, bắt đầu bao quanh nơi tiên tộc ở, ngưng tụ thành không gian hư ảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.